Cửa đổ dân học y Lưu Thượng Ân, chương 6, con cưng khoa tiếng Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, hết giờ chạy bộ buổi sáng là đến giờ đọc sớm. Giờ đọc sớm vừa hết là đến giờ học chính thức. Lớp số 3 ngành tiếng Pháp tràn ngập tiếng thở dài trước kia. Chu Duyệt có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi những hoạt động kinh điển như chạy bộ buổi sáng và giờ đọc sớm sẽ lại xuất hiện trong cuộc sống sinh viên của mình. Cô phải quẹt thẻ ở cổng phía tây của trường, chạy theo lộ trình quy định 3 cây số, vượt qua vạch đích trên sân thể dục, sau đó chạy thật nhanh đến căng tin mua bữa sáng, 7 giờ 20 bước vào phòng học, hòa mình vào tiếng đọc sách vang vọng khắp hành lang. Sáng hôm đó, Chu Duyệt điên cuồng đạp xe với tốc độ nhanh nhất đến cổng tây, ném cặp sách vào phòng bảo vệ như liệng vòng, quẹt thẻ vào giây cuối cùng để bắt đầu ghi thời điểm xuất phát chạy bộ buổi sáng. Cô còn đang thở không ra hơi thì đã thấy Lâm Duy Trinh chạy xong đang đi bộ thong thả ra khỏi sân vận động. Lâm Duy Trinh mặc áo phông trắng, tay cầm áo khoác mỏng màu xanh dương nhạt. Cơn gió sớm mai hất nhẹ mái tóc cậu, cậu hơi nheo mắt, vươn tay vuốt vuốt lại tóc. Gánh nặng thần tượng lớn ghê ha. Hồi năm nhất, cũng có khoảng thời gian Chu Duyệt u mê nhan sắc này của cậu. Nhưng nữ sinh trong lớp 3 khoa Pháp đều hiểu trong lòng mà không nói ra sự thật là Lâm Duy Trinh vẫn luôn thầm mến một người nào đó. Thế là dần dà mọi người đều trở thành những cô bạn thân thiết với cậu. Lão Lâm, Chu Duyệt thở hồng hộc chạy đến, vẻ mặt khổ sở không để đâu cho hết. Lâm Duy Trinh học cùng lớp với cô cả năm, ít nhiều cũng hiểu ý nhau. Cậu vung tay khoác áo khoác lên vai, liếc nhìn đống cặp sách ngổn ngang trong phòng bảo vệ. Biết rồi. Tôi mang cặp sách về lớp giùm bà, muốn ăn gì? Ngay giây sau, Chu Duyệt đã nở nụ cười như hoa. Cảm ơn đại ca, một cái bánh bao nhân thịt lợn cải chua cộng một quả trứng ngâm trà, sữa đậu nành không đường, lát nữa chuyển lại cho ông. Lâm Duy Trinh đưa tay ra hiệu ok, Chu Duyệt bèn yên tâm bắt đầu chạy bộ. 7 giờ 15 phút sáng, Chu Duyệt ngồi bên cửa sổ, thỏa mãn hút một ngụm sữa đậu nành nóng hổi, cô vừa lén lột vỏ trứng ngâm trà, vừa nhỏ giọng nói chuyện với Lâm Duy Trinh. Cô Hồ mà đi tuần tra thì ới tôi một tiếng. Lâm Duy Trinh khẽ cười, mắt không rời khỏi sách. Nếu cô Hồ đến thật thì đã ngửi được mùi trứng ngâm trà từ lâu rồi. Cô Hồ là giảng viên hướng dẫn của lớp 3, cũng là giảng viên dạy môn đọc hiểu tiếng Pháp nâng cao. Bình thường cô toàn mắt nhắm mắt mở với sinh viên, chỉ thỉnh thoảng lượn một vòng ngoài cửa để kiểm tra. Người trong lớp 3 đã nắm được quy luật từ lâu. Nếu giờ này cô Hồ còn chưa tới thì đến 8 giờ cô mới xuất hiện. Chu Duyệt bĩu môi, yên tâm ăn trứng ngâm trà. Chờ đến khi ăn xong, cô mới dề dà mở giáo trình ra, tìm đến bài đọc yêu cầu của giờ đọc sớm hôm nay. Mẹ nó, Chu Duyệt hoảng hồn ngừng phát đầu. Hết 2 trang, học thuộc các đoạn 1,4, 5,7 luôn à? Lâm Duy Trinh bình tĩnh. Một tiếng, Chu Duyệt khó tin quay đầu lại. Cát Nhan ngồi sau rõ ràng đã nghe thấy tiếng than trời của cô, đau thương gật gật đầu. Chị em à, lần sau bà ngồi cùng bàn với tôi đi. Ông Thánh ngồi cạnh bà học thuộc lòng từ lâu rồi. Lâm Duy Trinh cực kỳ vô tội. Giữa giờ đọc sớm và giờ học chính thức có 5 phút nghỉ. Sau khi chiến đấu anh dũng với bài văn dài ngoằng, Chu Duyệt cuối cùng cũng học thuộc được 1/4. Cô bày ra vẻ mặt đời này không còn gì luyến tiếc, vỗ vỗ Cát Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi còn đâu ảo tưởng thanh xuân năm 18 tuổi, cứ tưởng con gái học tiếng Pháp đều sẽ trở thành nữ thần cao quý, ngày nào đó sẽ có cơ hội uống cà phê bên bờ sông Sen. Chu Duyệt thở dài, ai ngờ mới qua một năm mà tôi đã già đi chục tuổi, quầng thâm dưới mắt sắp chạm xuống cằm luôn rồi. Cát Nhan, đại diện lớp à, lúc ngài nói có nghĩ đến đám vô danh tiểu tốt bọn tôi mà nghe thấy thì sống sao không à? Chu Nguyệt xua tay nguây nguẩy. Nếu không phải ngưỡng mộ cô Hồ thì còn lâu tôi mới đi tranh cái chức đại diện lớp này. Nè nhìn nè, bài tập lớp đọc hiểu nâng cao là nhiều nhất, mang đống bài nghe chép chính tả của lớp đến văn phòng là đủ để giảm cân luôn đó. Cô Hồ cũng khổ vãi, với trình độ chuyên môn của ổng, bằng cấp cỡ đó mà chỉ là giảng viên nhỏ, không biết phải mất bao lâu nữa mới lên đường hàng giáo sư. Dường như cô vừa nhớ ra chuyện gì đó, bỗng quay sang nói với Lâm Duy Trinh. Đúng rồi, cô Hồ nhờ tôi xin một số bài văn mẫu của lớp chúng ta, nói là dùng để biên soạn tài liệu phụ đạo cho khóa dưới dùng. Lão Lâm, ông nhớ cho tôi bài đó. Lâm mỗi lần viết văn đều thành bài mẫu. Duy Trinh cẩn thận ngẫm nghĩ, nghiêm túc hỏi. Bài nào cơ? Cát Nhan bày ra vẻ mặt không nhìn nổi nữa. Chu Duyệt đã sớm quen với thái độ này. Cái bài khoa học kỹ thuật là con dao hai lưỡi ấy. Lâm Duy Trinh lấy máy tính, lật tìm trong mấy thư mục. Cậu đẩy sách vở của mình sang giữa hai bàn, đúng lúc bị Chu Duyệt nhìn thấy. Hoàng tử bé à? Chu Duyệt hơi ngạc nhiên. Tôi thích cuốn Hoàng tử bé nhất đó. Đó là một quyển sách bìa cứng mượn từ thư viện. Trên bìa là hình ảnh hoàng tử bé đứng trên một hành tinh, đằng sau là vũ trụ sâu thẳm rộng lớn. Lâm Duy Trinh tìm được bài luận của mình, kéo thả vào khung chat với Chu Duyệt rồi nhấn gửi, sau đó nói. Hoàng tử bé là con cưng khoa tiếng Pháp cơ mà, quả không ngoa chút nào, khoa tiếng Pháp học ở tầng 3, góc cầu thang lên tầng này có một bức tượng điêu khắc hoàng tử bé, đó là một món quà từ sinh viên tốt nghiệp khóa trước tặng cho trường. Tân sinh viên vừa nhập học đều chụp ảnh với hoàng tử bé, cái hiệu. Con cưng, cũng ngày càng nổi tiếng khắp trường. Sao tự dưng lại đọc cuốn này? Chu Duyệt hiếu kỳ hỏi. Không phải cuốn này nằm trong danh sách đọc cho kỳ nghỉ đông hồi năm nhất sao? Lớp chúng ta nộp bài cảm nghĩ cũng lâu rồi. Cái này tôi biết, Cát Nhan bật cười nói. Có một bé đàn em trong câu lạc bộ kịch chúng ta tha thiết mời nam thần Lâm diễn đó. Phải gọi là nhiệt tình như lửa, bám giết không tha. Cuối cùng nam thần cũng phải đồng ý nhận vai, làm bọn nó vui như tết. Vừa nghe được tin đồn mới, Chu Duyệt còn hưng phấn hơn cả khi mới nốc cà phê. Tôi gặp em gái bên câu lạc bộ kịch đó rồi. Tên Tiêu Văn Thiến đúng không? Siêu siêu xinh luôn. Lão Lâm, cậu diễn vai nào vậy? Khí này của cậu diễn hoàng tử bé cũng hợp lắm đó. Dù sao cũng đều là con cưng cả mà. Lâm Duy Trinh, tôi diễn bông hồng. Chu Duyệt tưởng tượng hình ảnh Lâm Duy Trinh ăn mặc thành một đóa hồng, nhịn không được bật cười ha ha. Phòng học đang ồn ào lập tức yên tĩnh ngay khi Hồ Nguyệt đẩy cửa bước vào. Hồ Nguyệt đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi nhích lên một chút, vừa mở miệng đã thả một quả bom. 5 phút sau là một đoạn đích tê, nghe chép chính tả, cơn ác mộng ngàn năm không đổi của mọi sinh viên học ngoại ngữ, một câu hỏi bắt buộc trong bất kỳ bài thi lớn nhỏ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn ghi âm chỉ được phát 1-2 lần mà đến dấu chấm câu cũng phải viết chính xác. Ngay cả chùm sò cỡ Lâm Duy Trinh mà hồi năm nhất làm bài nghe chép chính tả còn phải viết chữ như gà bới. Viết xong không nhận ra chữ mình vừa viết là con giun hay con dế. Nhưng chỉ qua một kỳ nghỉ đông, Chu Duyệt ngạc nhiên phát hiện ra, Lâm Duy Trinh vốn vẫn thường lấy được 70 điểm nghe chép chính tả giống cô, giờ đã không còn bài nào thấp hơn 95 nữa. Từ đó, Chu Duyệt mới tin mấy cái lời kỳ nghỉ là góc cua để vươn lên không phải là khuyên suông, ngồi cạnh cô chính là ví dụ thực tế cho lời khuyên đó. Thật ra không phải là người ta vượt lên mà là vốn đã mang trong mình một động cơ vĩnh cửu, không gì bì kịp. Sau giờ đọc hiểu nâng cao là giờ tổng quan nước Pháp, học kỳ đầu tiên sẽ nói về lịch sử, sau đó sẽ nói về địa lý. Giáo sư lớn tuổi trên bục giảng thao thao bất tuyệt, kể về những chiến công vĩ đại của Charlemagne đại đế. Đến đoạn xúc động, ông còn vung tay bật thốt vài câu thơ. Những người theo trường phái học thuật cũ chú trọng âm lưỡi tròn vành rõ chữ, kết hợp với giọng Paris thuần chất của vị giáo sư lớn tuổi, mang lại một cảm giác rất đặc biệt. 1 tiếng rưỡi trôi qua, Lâm Duy Trinh ghi chép được 4 mặt giấy. Cảm giác mỏi bút ma sát trên trang giấy khiến người khác dễ chịu hơn đánh máy nhiều. Từ cấp 3, cậu đã tập thói quen ghi lại ngày giờ, chữ cái cuối cùng của từ. Đết. Được uốn thành một vòng cung mượt mà, vừa nhìn đã biết bút tích từ tay ai. Chu Duyệt từng cảm thán, nếu đem bán đấu giá cuốn vở ghi chép của Lâm Duy Trinh trên diễn đàn đại học VK, không chừng có thể trở thành vật phẩm được tranh giành nhiều nhất trường. Điều này cũng tạo cơ hội để các cô gái mượn vở ghi chép. Cát Nhan tấm tắc lắc đầu, tục ngữ có câu gần quan được ban lộc, còn tôi chỉ thấy có gan thì chết no, nhát gan thì chết đói mà thôi. Cái bản ghi chép này có phải bị em gái lớp tiếng Ý bên cạnh mượn trước rồi không? Mấy cô gái bên lớp 1 lớp 2 chắc giờ tim hóa cho tàn luôn rồi ấy nhỉ? Phải không lão Lâm? Lâm Duy Trinh đang lướt phần giới thiệu của triển lãm Monet thì đột nhiên bị hỏi. Cậu không kịp phản ứng nên chỉ ngẩng đầu. Một tiếng, ý cười chưa kịp tắt bên khóe miệng, lúm đồng tiền hơi lộ ra. Cát Nhan không thể không thừa nhận nụ cười của tên này quả thật rất ngọt. Còn ngọt hơn cả trà sữa 100, đường. Chờ đến khi Lâm Duy Trinh rời phòng học đi ăn, Cát Nhan mới chọt chọt Chu Duyệt. Chắc chắn có chuyện gì đó rồi, nhìn cậu ấy vui vẻ chưa kìa. Chu Duyệt, không phải bà nằm trong câu lạc bộ kịch sao? Chúng ta đến đó xem diễn tập không? Hai người ăn ý với nhau, lập tức cùng nở nụ cười. Đúng là bà hiểu ý tôi. Lâm Duy Trinh rõ ràng còn mong chờ đến cuối tuần hơn cả Cát Nhan và Chu Duyệt. Suốt tuần đó, cậu lướt đi lướt lại trang web của triển lãm Monet cả trăm lần, chỉ thiếu mua một quyển phân tích danh họa về làm bài tập mà thôi. Mỗi ngày trước khi ngủ, Lâm Duy Trinh đều ngứa tay mở vòng bạn bè của Hà Thanh. Bài đăng cuối cùng vẫn là buổi liên hoan hôm nọ. Cuộc sống của Hà Thanh bình lặng không chút gợn sóng, yên tĩnh như một hồ nước sâu hun hút ẩn nấp trong chốn hồng trần rộn ràng nhốn nháo. Mà hồ nước sâu thẳm kia lại có sức hấp dẫn chết người đối với Lâm Duy Trinh. Sáng thứ bảy, một bệnh nhân mắc chứng bám giường độ nặng bỗng dưng bật dậy ngay tắp lự sau khi nghe thấy tiếng chuông báo thức đầu tiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhanh chóng rửa mặt, đưa tay sờ sờ cằm, sau khi chắc chắn không có dầu lún phún nữa, chẳng hiểu sao cậu lại bắt đầu luyện nói trước gương. Bác sĩ Hà hôm nay trông ổn phết nhỉ? Hà Thanh, thật làm xong hết bài tập rồi sao? Trưa nay chúng ta ăn gì đây? Gần đây có nhiều nhà hàng lắm đó. 5 phút rửa mặt bị kéo dài thành 15 phút. Nếu Trương Tử Hiên mà nhìn thấy cảnh này, chắc cậu sẽ bị đem ra làm trò cười cho cả năm. Ông trời cũng thật khéo chiều lòng người. Thành phố S vốn vẫn đang oi bức nay lại mát mẻ kỳ lạ. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, tà tà dừng chân bên tủ quần áo gỗ. Cái này có nghiêm túc quá không nhỉ? Lâm Duy Trinh cân nhắc chiếc áo vest trong tay, lắc đầu nhét vào lại, rồi lấy ra một cái áo khác, tiếp tục lắc đầu. Lặp đi lặp lại như thế tận 7-8 lần, Lâm Duy Trinh mới tìm được một chiếc áo len mỏng màu đen vừa ý, hài lòng mặc vào, thế mà cậu còn ra khỏi nhà sớm hơn dự kiến đến 20 phút. Thành phố S là thiên đường của những người yêu nghệ thuật, trung bình mỗi tháng có hàng trăm buổi triển lãm được tổ chức ở đây. Mỗi lần Lâm Duy Trinh từ ngoại thành chạy vào nội thành đều cảm thấy sẽ thật phí phạm nếu không ghé thăm một triển lãm nào đó. Thế là tính ra trong một năm, cậu tham quan đến khoảng 20 cái triển lãm. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu hẹn Hà Thanh, cho nên mọi thứ đều không giống ngày thường. Ngay cả tàu điện ngầm chật ních người cũng trở nên đáng yêu đến lạ, như thể đang chờ đầy những mặt cắt cuộc sống bình dị của mỗi người. Lâm Duy Trinh hòa theo dòng người ra khỏi ga tàu điện ngầm, tìm thấy cửa ra số 5. Cậu đứng trước thang cuốn nhìn di động, mới hơn 9 giờ rưỡi. Cậu mở khung trò chuyện với Hà Thanh rồi lại ấn thoát, thầm nghĩ. Nếu giờ mà mình nhắn tới rồi, có khi nào cậu ấy sẽ nghĩ bản thân đến muộn không? Hay là chờ thêm lát nữa nhỉ? Lâm Duy Trinh háo hức trong lòng, tự chấm điểm tối đa cho độ tinh tế của bản thân. Ai ngờ ngay giây tiếp theo, di động cậu bỗng rung lên. Có lẽ trước giờ Hà Thanh chưa bao giờ lo nghĩ về những chi tiết nhỏ nhặt này. Anh vẫn nói chuyện ngắn gọn như mọi khi, chỉ gửi đúng 3 chữ. Tôi tới rồi, hết chương 6, cách chương.